Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, năm đại tà vật, một hớp cắn chết, phát hiện những thứ này diệt thế kế hoạch, Trần Thủ Chuyết lắc đầu, hắn quyết định đem những thứ này đều là cho bọn họ phá hư. Quản bọn họ cái gì tính toán, để bọn họ đều là trôi theo dòng nước, thiên la thế giới, chính mình cứu định. Thiên vương lão tử đến rồi, cũng là không dễ sai. Bất quá hiện tại cần đem Hắc Sơn Ma Uy, tế ngữ điên ách, bọn họ lên cấp trở về bát giai, chỉ có thể yên lặng chờ đợi bọn hắn ngưng tụ thực lực. Đại hội đúng hạn cử hành, Thái Thượng Đạo rời đi liền rời đi, đối với Thượng Tôn tới nói ngược lại thiếu một cái cạnh tranh. Mọi người đều là cao hứng. Bàng môn tả đạo cũng không thèm để ý Thái Thượng Đạo rời đi. Tu sĩ bình thường cũng không biết Thái Thượng Đạo rời đi. Ít nhất động phủ vẫn còn. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Những kia không có đúng lúc rời đi Thái Thượng Đạo tu sĩ tụ tập lên. Chỉ là còn có mấy trăm tu sĩ không có trở về. Trần Thủ Chuyết cũng không quản bọn họ. Đem lục giai phi chu giao cho Chu Nhật Nguyệt. Do hắn mang theo bọn họ rời đi, Trần Thủ Chuyết lấy chờ đợi cái kia mấy trăm tu sĩ làm tên. Lưu lại không nóng lòng rời đi, hắn là dẫn đầu, cũng không có ai dám nói cái gì. Không ngờ tới Dạ Ma Tông cũng là lui ra đại hội. Nguyên nhân là Nhung Lê địa vực gặp phải đáng sợ tập kích. Thái Thượng Đạo cầu viện, vì lẽ đó Dạ Ma Tông trở về, Dạ Ma Tông rời đi. Đại hội tiếp tục, cũng không có ai coi là chuyện to tát, thế nhưng Trần Thủ Chuyết khoảng chừng biết, đây là Thái Thượng Đạo rời đi, trong đó một ít tình báo tặng lại đi qua, dẫn đến Dạ Ma Tông rời đi, đây chỉ là bắt đầu, mặt sau ứng nên xuất hiện phản ứng dây chuyền. Quả nhiên, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Đạo, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, lục tục có Thượng Tôn. Lấy như vậy lấy cớ rời đi. Bọn họ rời đi, lặng yên không hề có một tiếng động. Đại hội tiếp tục, rốt cục đến 15 tháng 9. Bốn đại tà vật tích lũy đến cực hạn. Các loại luyện hóa bát giai linh vật, có thể lấy lên cấp bát giai con rối. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Lặng yên rời đi thiên la thế giới, lại là đi tới cái kia mảnh hẻo lánh hải vực. Đến đây bắt đầu lên cấp. Chờ đến bọn họ đều là lên cấp xong xuôi, là có thể treo đầu dê bán thịt chó, phá hư những kia diệt thế kế hoạch, để bọn họ đều là từng cái mộng bước. Đầu tiên là tế ngữ điên ách, mây đen kéo tới dày đặc, kiếp vân cuồn cuộn, thiên lôi hàng lâm, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có hồn độn kiếp lôi, yên lặng thành hình. Thật giống vô cùng cuồng phong, ở trên hư không ngưng tụ, do hư đến thực, hóa thành một đảo đáng sợ cực kỳ hỗn độn lôi. Thình lình chính là một đảo hỗn độn kiếp lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi. Trần Thủ Chuyết lần trước lôi kiếp, cũng có này lôi, đối với chuyện này Trần Thủ Chuyết quen thuộc cực kỳ, lập tức sử dụng vũ trụ chúc phúc, tiêu tan này lôi. Nhất thời hỗn độn kiếp lôi hư không tiêu tan, hóa thành vô cùng lôi lực, phân tán bốn phương, Trần Thủ Chuyết chậm rãi hấp thu, vừa giúp tế ngữ điên ách vượt qua kiếp lôi, vừa chính mình lại là hấp thu một đạo hỗn độn thiên kiếp lôi. Cái này hấp thu hỗn độn kiếp lôi, đang tìm một ít tương tự lôi pháp bí tịch, nhờ vào đó chuyển hình, có thể tu luyện thành cái này hỗn độn lôi pháp. Đến đây chính mình hỗn độn lôi pháp, lại thêm một cái, tế ngữ điên ách độ kiếp thành công, thăng cấp thành bát giai con rối. Hắn chậm rãi củng cố con rối thân thể, tế ngữ điên ách dùng con rối hình thái xuất hiện, có thể để tránh cho bị Thất Di lão tổ phát hiện. Vậy coi như nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một ít. Tế ngữ điên ách vượt qua lôi kiếp, Quế Oán cơ độc nguyên thiên cơ phóng lên trời. Hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết nói. Không cần giúp ta tự mình tới. Nguyên thiên cơ ngạo khí 10 phần. không cần Trần Thủ Chuyết bọn họ hỗ trợ. Nổ vang trong, lôi kiếp xuất hiện, lần này hấp thu giáo huấn, cũng sẽ không bao giờ ngưng tụ một đạo hỗn độn kiếp lôi, mà là cửu cửu đạo thiên kiếp lôi. Nguyên Thiên Cơ lại là không sợ, điều động con rối, nghênh lôi mà lên, một hơi, phá cửu cửu thiên kiếp lôi. 9 loại thiên kiếp lôi, lần lượt hạ xuống, thế nhưng Nguyên Thiên Cơ toàn bộ từng cái nát bấy. Xong việc sau khi, một tiếng giống to, ra một khẩu oán khí. Những năm này, bị giải phong sau khi, khắp nơi bị bắt nạt, các loại không thuận lợi. Sức chút nữa bị người luyện hóa, khó tránh khỏi trong lòng có lửa. Nếu là không có Trần Thủ Chuyết che chở, chính mình tiếp tục độc hành thiên hạ, khó tránh khỏi vẫn bị Thất Di bắt chảo. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào Trần Thủ Chuyết an thân. Kỳ thực mượn không phải Trần Thủ Chuyết lực lượng, mà là Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Cái kế tiếp, Tố Thế Linh Phệ. Ở đây liên tục độ kiếp, thiên kiếp lôi uy lực sẽ dần dần yếu bớt. Thế nhưng không chỗ tốt, liên hoàn độ kiếp sẽ đưa tới những sinh linh khác chú ý, bị người thừa dịp cháy nhà hôi của. Bất quá cái này Trần Thủ Chuyết đến là không sợ, vị trí này vô cùng hẻo lánh, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Tố Thế Linh Phệ vô thanh vô tức, thế nhưng cũng là ngạo khí 10 phần. Căn bản không cần Trần Thủ Chuyết hỗ trợ, hắn cũng là chính mình độ kiếp, một hơi vượt qua cửu cửu thiên kiếp lôi, thành công khôi phục bát giai thực lực. Chỉ là, những thứ này tà vật điều động đều là con rối, bọn họ khôi phục bát giai thực lực, chỉ có thể nói là nửa bước bát giai. Con rối loại này tồn tại, trời sinh liền so với chân chính bát giai sinh linh, yếu hơn một nửa. Vì lẽ đó thiên kiếp đều là hạ thấp một cấp bậc. Chờ bọn hắn thực lực bản thân, khôi phục lại thiên tôn cảnh giới, cần một lần nữa vượt qua lôi kiếp. Vậy thì không phải một đạo hỗn độn lôi, mà là nhất cửu hỗn độn lôi. Sau đó đến Hắc Sơn Ma Uy, lập tức cảm giác được thực lực của hắn không được. Lấy dựa vào chính hắn thực lực, hắn độ không qua kiếp nạn này. Cần Trần Thủ Chuyết còn có cái khác người trợ giúp. Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ách, yếu hơn Uế Oán Cơ Độc, Tố Thế Linh Phệ, kỳ thực cái này cũng là không có biện pháp. Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ách, ở một trình độ nào đó, đều là Thất Di Lão Tổ một lần nữa luyện chế, thuộc về đúc lại tà vật, mà Uế Oán Cơ Độc, Tố Thế Linh Phệ nhưng là nguyên hình tà vật. Không phải đúc lại đời thứ hai, thoạt nhìn không hề khác gì nhau, thế nhưng chi tiết nhỏ chính là cho thấy đến chỗ bất đồng. Trần Thủ Chuyết lập tức ra tay, trợ giúp Hắc Sơn Ma Uy vượt qua lôi kiếp, cuối cùng một đạo thiên kiếp lôi, do chính hắn chịu đựng. Đến đây, Trần Thủ Chuyết năm đại tà vật, toàn bộ lên cấp nửa bước thiên tôn, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Nhìn về phía vùng biển này, nơi này lôi đình cuồn cuộn, trong biển hải tộc đều là trốn xa. Đây là chính mình phúc địa a. Hắn mới vừa muốn trở về thiên la thế giới, lại nhìn thấy phương xa có một độn quang, nhanh chóng đến đây. Đây chính là liên tục ở một chỗ độ kiếp chỗ hỏng, đưa tới người khác. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thu thập một thoáng, lôi kiếp cũng đã vượt qua. Không có cái gì có thể lưu ý. Cái kia độn quang nhanh chóng đến đây, đột nhiên xoay một cái, bay đến Trần Thủ Chuyết cách đó không xa. Nhìn sang, một cái nhân tộc tu sĩ, pháp tướng cảnh giới, hình dạng xấu xí vô cùng, dường như một cái đại lão thử. Đối phương tu sĩ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đột nhiên hỏi, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đây là nhận biết mình, vẫn là âm thầm ra tay với mình. Đạo hữu, ngươi là? Đối phương vừa nghe Trần Thủ Chuyết trả lời như vậy, lập tức cười ha ha. 49 thiên kiếp tử, Trần Thủ Chuyết, rốt cục chờ đến ngươi lạc đàn. ta chặn lại đã lâu, nhưng đáng tiếc mỗi lần rời đi thiên la thế giới, đều là bỏ qua. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, ta không phải 49 thiên kiếp tử. Ha ha ha, ngươi không phải ai là? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, viên thiên tình hẳn là phá hủy ở trong tay ngươi. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, cái này cái con chuột dáng dấp, không nhịn được hỏi, thử hoạt ca mông. Đối phương lắc đầu một cái nói, đó là trước đây thật lâu, ta hiện tại chính là nhân tộc tu sĩ Hoàng Vô Thượng. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, thật giống nhìn hiếm thế thức ăn. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình nhìn chằm chằm người khác cũng là nhìn mình chằm chằm, cũng chính là loại này thất bại chuyển thế người, mới sẽ cho là mình là 49 thiên kiếp tử chứ. Bất quá, không biết tại sao Trần Thủ Chuyết cảm giác hắn còn rất tốt. Ít nhất không phải thiên hạ thất tử loại kia động một chút là làm diệt thế giới loại kia khốn nạn. Hoàng Vô Thượng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, ánh mắt hơi động, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết lập tức nghe được bốn phía, truyền đến tinh tế hạp hạp tiếng, thật giống vô số chuột, quay chung quanh chính mình, lại cắn xé chính mình. Thần uy thiết vệ Hoàng Vô Thượng lạnh như băng nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống lại nói, chết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, ở trên người hắn, trong im lặng, một đạo bảo vệ xuất hiện, che chở tự thân, thần uy đạo bào Trần Thủ Chuyết, thần uy đạo bào phía dưới, lông tóc không tổn hại. Hoàng Vô Thượng cau mày, trong nháy mắt, trong hư không, xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, thật giống tất cả không gian đều là bất ổn, tự động hỗn loạn cắt chém. Thần uy nữ không nhờ vào đó thời không vặn vẹo, xấu Trần Thủ Chuyết thần uy phòng ngự. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hai tay hơi động, thần uy đạo thủ, tất cả hỗn loạn, bình định, các loại vặn vẹo, đều là phá hư. Sau đó ở trong mắt Trần Thủ Chuyết, Hoàng Vô Thượng lập tức thật giống biến thành vô số ảo ảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Ở trên người hắn truyền đến vô số ô nhiễm, xấu người đạo tâm, thần uy loạn quang lấy này mê loạn tâm thần, diệt Trần Thủ Chuyết thần hồn. Trần Thủ Chuyết cũng là nhìn lại, ánh mắt giám định, thần uy đạo đồng phía dưới, nhìn thấu đối phương loạn quang. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nói, đạo hữu, nóng ruột. Ầm ầm, trong một cái cự vật xuất hiện, dường như một cái cực lớn tượng đá đầu, trong nháy mắt hóa thành vạn tay ngàn đầu, hướng về phía Hoàng Vô Thượng nhào tới. Khô khô luân minh ra tay, Hoàng Vô Thượng cười gằn, ở hắn phía sau lưng, một tiếng kêu khẽ, một đạo chuột ảnh xuất hiện. Cửu giai pháp bảo tự động xuất hiện hộ thể. Oanh, chuột ảnh cùng khô khô luân minh đụng thẳng vào nhau. Hai cái đều là nát bấy tiêu tan. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Ở hắn phía sau lưng, lại là bốn tôn cực lớn con rối xuất hiện. Tế ngữ điên ách, quế oán cơ độc, tố thế linh phệ, hắc sơn ma uy, bọn họ hoàn toàn nhân ngẫu hình thái. Nhìn sang chính là con rối, kỳ thực trong xương chính là tà vật. Bọn họ thẳng đến Hoàng Vô Thượng mà đi. Hoàng Vô Thượng quát to một tiếng, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng lúc này, hắn điểm yếu xuất hiện. Hắn thất bại qua một lần, chuyển thế sống lại, có một cái cửu giai pháp bảo hộ thể, đã đạt đến cực hạn. Ở bốn đại tà vật oanh kích phía dưới, bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều là không có ý nghĩa. Cảnh giới kém quá nhiều, dù là thần uy, cũng là không địch lại thiên tôn. Hoàng Vô Thượng rít lên một tiếng, trong nháy mắt, trốn chạy, hóa thành một đạo ánh vàng, biến mất phương xa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, bỗng nhiên biến đổi, vô lượng ma hầu la già xà trong nháy mắt một cắn, đem cái kia bỏ chạy Hoàng Vô Thượng một cái cắn chúng kéo về. Rắn bắt chuột, thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Vô Thượng kêu to. ở trên người hắn xuất hiện tia sáng kỳ dị. Không biết cái này là cái gì thần uy, lại muốn thi pháp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là một cắn. Cái này một cắn, chính là chúng sinh chi nha. Phốc thử một tiếng, bị hóa thành vô lượng ma hầu La Già Xà cắn vào hoàng vô thượng nát bấy. Sau đó thiên la thế giới trong, có mấy chục đại lão thử, phốc thử nát bấy, những thế giới khác trong, lại có vô số đại lão thử. Từng cái tử vong, cuối cùng, thông thiên đạo trong sơn môn, một chỗ tảng đá chuột pho tượng, ầm ầm nát bấy, đây mới là hoàng vô thượng chân chính bản thể, mặc kệ hoàng vô thượng có cái gì thần thông bí pháp. Thời khắc này, đều là bị Trần Thủ Chuyết cắn chết. Hết chương.